Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121. Đệ 1121 chương Vô Dụng. Tuổi trẻ thống lĩnh phi thường nhạy bén phát hiện kia cổ thực vi diệu hơi thở lưu động. Sắc mặt đổi đổi, cẩn thận. Chúng ta phụ cận hút huyết đằng bắt đầu thức tỉnh, Ngu Thanh Thiền đám người ở tuổi trẻ thống lĩnh. Phát hiện trước cũng đã cảm giác làm ra phòng bị. Thực mau, từng cây thúy lục sắc thực vật từ trong bụi cỏ dần dần sinh trưởng lên. Mỗi một gốc cây thực vật thượng đều treo đầy đỏ tươi mê người trái cây. Nếu là cẩn thận quan khán liền sẽ phát hiện mỗi một viên trái cây hai sườn lá cây thượng đều có một. Tiểu thóc như là sợi bông giống nhau hồng ti đoàn. Đột nhiên, từ mấy người phía sau vốn dĩ nhìn như vô hại xanh biếc thực vật đột nhiên hướng tới bọn họ quấn. Quanh mà đến, nhìn như mê người trái cây sôi nổi vỡ ra một cái khẩu tử. Một chương chương đại khẩu hiển lộ ra tới. Trong miệng hàm răng sắc bén vô cùng. Hừ, tuổi trẻ thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. Một gốc cây màu đỏ linh thực ở hắn phía sau lay động. Sau đó bộc phát ra một đoàn đoàn hỏa linh lực hướng tới phác lại đây hút huyết đằng thiêu đi. Chi chi, hút huyết đằng nhất kiêng kỵ chán ghét chính là loại này hỏa linh lực. Nhịn không được bị thiêu đến hét lên. Hơn nữa sôi nổi lui ra phía sau. Tiếp theo trái cây lá cây hai sườn hồng ti đoàn như là sống giống nhau. Mấp máy lên, sau đó một tia như là tơ hồng sâu sôi nổi chui ra. Tốc độ phi thường mau hướng tới đoàn người bắn ra mà đến. Phong Ly hơi hơi nhíu mày. Toàn thân tản mát ra một cổ hàn băng hơi thở. Ngưng, trong tay hắn nhiều ra một thanh pháp trượng. Tức khắc tản mát ra màu xanh băng quang mang. Chỉ thấy từng con tơ hồng sâu bị hàn khí nháy mắt đông lạnh thành khắc băng rơi trên mặt đất. Không ít với ngàn chỉ. Tuổi trẻ thống lĩnh hiển nhiên đã sớm tiếp xúc qua này hai loại khó chơi sinh vật. Đối Ngu Thanh Thiền đám người hô, chúng ta mau lui lại đi ra ngoài, hắn mới kêu xong. Mọi người liền thấy vốn dĩ lui ra phía sau hút huyết đằng nhanh chóng cuốn tịch trên mặt đất bị đông lạnh thành khắc băng huyết trùng, sau đó băng thuộc tính lực lượng không ngừng bị chúng nó hấp thu. Chỉ là mấy tức thời gian, khắc băng hòa tan, băng thuộc tính năng lượng cũng tùy theo biến mất, bị đông cứng huyết trùng giật giật. Sau đó trên mặt đất tuổi trẻ nam tử phía trước phóng hỏa đoàn lực lượng đều bị chúng nó hấp thụ. Dần dần lại tràn ngập sinh mệnh lực, mặt khác sáu gã lãnh tụ thấy thế cũng không khỏi sôi nổi biến sắc mặt. Sau đó lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh đối với hút huyết đằng cùng huyết trùng một trận mãnh oanh. Hút huyết đằng trái cây mở ra mồm to vẫn chưa khép lại. Đối với đến từ sáu người công kích chẳng những không né. Còn há mồm nuốt đi xuống, huyết trùng thân mình tắc phi thường nhanh nhẹn, nhẹ nhàng là có thể phi thoán tránh thoát công kích. Hơn nữa từ cắn nuốt tuổi trẻ thống lĩnh, phong ly hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính công kích sau. Hút huyết đằng cùng huyết trùng hơi thở ngược lại càng cường không ít. Vô dụng, hút huyết đằng không đơn thuần chỉ có thể cắn nuốt nhân tộc tinh huyết. Còn có thể cắn nuốt công kích linh lực. Liền tính là linh thánh tới đều giống nhau, chỉ có thể dùng hỏa linh lực mới có thể đánh chết tuổi trẻ thống lĩnh thở dài nói. Chính là dùng hỏa linh lực công kích, ngược lại sẽ trở thành huyết trùng đại bổ chi vật, hai loại sinh vật đạt ở cùng nhau bổ sung cho nhau. Từng đã bị xưng là vô địch tồn tại, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến thú vực sẽ tự yêu vực nơi đó lộng tới như vậy nhiều hút huyết đằng lại. Đây mai phục. Không biết lại là bao nhiêu năm trước liền bắt đầu âm thầm đào tạo huyết trứng. Ngu Thanh Thiền nhìn vừa rồi một màn không ngừng suy nghĩ sâu xa. Một cái lắc mình tiến vào lui ra phía sau hút huyết đằng chung. Trên người nàng một tầng đỏ đậm áo giáp hộ thể, trực tiếp nhổ tận gốc vài cọng hút huyết đằng, mặt trên có hay không sống lại huyết trứng, cũng có đã chui ra tới huyết trùng, nàng mộc hệ dị có thể vận chuyển. Hút huyết đằng lập tức đã bị áp chế trói buộc, một tia âm hàn chi khí quấn quanh trụ huyết trứng cùng huyết trùng. Cũng áp chế đến chúng nó vô pháp nhúc nhích. Hết chương.